Tình thâm duyên cạn, ngã Phật từ bi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi Bích Du có một tòa miếu nhỏ, nghe nói là do hoàng đế tiền triều xây dựng năm ấy, tăng chúng lên tới hơn ngàn người, tráng lệ nguy nga, lữ khách phương xa ngàn dặm đều ngưỡng mộ mà tìm đến, hương khói rất thịnh vượng. Nhưng sau đó, trải qua mấy trăm năm, chùa miếu hiện giờ chỉ còn lại mấy gian chủ điện rách nát cùng hai vị hòa thượng. Các nữ yêu nói, tiểu hòa thượng trẻ tuổi kia tên là Chí Phương, dáng vẻ mỹ miều, so với Khổng Tước Tinh còn đẹp hơn ba phần. Nếu có thể đoạt về làm tướng công, nhất định sẽ sinh ra mấy đứa trẻ đời sau dung mạo tuyệt trần. Bởi vậy, các nàng thường xuyên kết bạn thành đàn chạy vào trong miếu kia, muốn cho tiểu hòa thượng đối với các nàng lâu ngày sinh tình, tình thâm sâu đậm, nguyện hoàn tục yêu đương, cùng các nàng song túc song phi. Một, có lẽ do là thánh địa của Phật môn nên đám yêu tinh này phần lớn đều đơn thuần thiện lương, cũng không có tâm tư hại người gì. Bạch Hoa Hoa luôn thích chạy đến ngôi đền nhỏ đó. Nàng không phải vì tiểu hòa thượng mà đến, mà do thèm thuồng thứ dầu đèn ngon miệng kia. Lão hòa thượng già cả mắt đã mờ đương nhiên không nhìn thấy nàng. Nàng chỉ cần thừa dịp tiểu hòa thượng không có ở đây, len lén lẻn đến miệng chai dầu uống một ngụm nho nhỏ, rồi lặng lẽ chuồn đi, thần không biết quỷ không hay. Mà thật ra cũng không sợ bị phát hiện cho lắm, mấy tháng qua, đúng là nàng chưa từng để cho người ta phát hiện ra. Tuy nhiên, vào ngày hôm đó, Bạch Hoa Hoa lại thất vọng. Không còn dầu thắp trong chai, càng tệ hơn chính là miệng bình không biết thế nào lại bôi một lớp dầu mỏng, nàng không có dầu ăn rất tức giận, buồn bực giơ móng vuốt lên. Không cẩn thận, một tiếng, lộc cộc, lăn đến tận đáy bình. Bạch Hoa Hoa ngã đến đầu óc choáng váng, kinh hồn bảy vía, ở dưới đáy bình quay vài vòng, mơ mơ màng màng đụng vào mấy cái túi trên vách chai, mới nhớ ra miệng bình ở phía trên. Là một yêu tinh, dù Bạch Hoa Hoa không có năng lực rời núi lấp biển, nhưng có thuật xuyên tường, đến cả thuật bay lên không cũng biết. Nhưng vừa rồi bị ngã như vậy, ngã đến mắt nàng bốc lên sao vàng, trong đầu một đống bột nhão, thế nào cũng không nhớ nổi chú ngữ là gì. Hoảng loạn thử mấy chú ngữ, sau khi đổi lại là mấy cái túi lớn, Bạch Hoa Hoa quyết định nghe theo mệnh trời. Hy vọng hòa thượng kia nể mặt nàng xinh đẹp đáng yêu như vậy, chút giận vài cái là xong, nhưng ngàn vạn lần đừng lấy mạng chuột của nàng. Lúc Chí Phương mua dầu đèn về còn cảm thán trong lòng. Khoảng thời gian này tụng kinh quá muộn, dầu đèn dùng quá nhanh. Kết quả vừa mở cửa, lại nhìn thấy một con chuột Bạch Hoa nho nhỏ, tròn vo trừng mắt nhìn hắn, mơ hồ giống như đang lấy lòng cầu xin tha mạng. Nhớ tới gần đây không hiểu sao lại có dầu đèn, Chí Phương bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là đồ nhỏ bé như ngươi đang ăn vụng dầu. Đưa tay túm lấy cái đuôi Bạch Hoa đưa nó lên, đặt ở trước mắt quan sát đến có chút hứng thú. Bạch Hoa Hoa chớp chớp đôi mắt nhỏ đen như mực thấp thỏm bất an nhìn hòa thượng trước mặt. Trên khuôn mặt thanh tuấn kia hiện lên ánh sáng như ngọc, nàng đột nhiên phát hiện ra, những nữ yêu tinh kia nói không sai, tiểu hòa thượng này thật sự rất đẹp mắt. Tâm địa người đẹp chắc cũng rất tốt chứ. Giống như Háp Tang ở đỉnh núi sát vách con miêu yêu xinh đẹp kia. Sau khi nàng liều lĩnh vô lễ chạm trán với nó, chẳng những nó không so đo còn độ lượng tha cho nàng. Hơn nữa, lúc nàng đói bụng còn hái trái cây cho nàng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòa thượng từ bi hỉ xả, lại lớn lên đẹp đẽ như vậy, hẳn là. Sẽ không làm khó nàng ấy, phải không? Tiểu vật thật không ngoan, sao lại có thể lén ăn vụng đồ? Chí Phương cười, nắm ngón tay ra vẻ làm dáng muốn gõ vào đầu nàng. Bạch Hoa Hoa sợ tới mức rụt đầu lại, móng vuốt nhỏ ra sức đè lỗ tai lại, gắt gao nhắm mắt lại. Yêu, nhẹ một chút cái đầu nhỏ của nàng cũng không phải là ca gỗ, không thể gõ được. Nhưng chờ đợi một lúc lâu cũng không cảm thấy đau đớn. Bạch Hoa Hoa hí mắt mở ra một khe hở, lặng lẽ đánh giá tiểu hòa thượng kia thẳng tắp đụng vào trong ánh mắt tràn đầy ý cười của hắn. Tiểu vật rất có linh tính, là tiểu yêu trong núi sao? Chí Phương không hề sợ hãi, nhẹ nhàng đặt Bạch Hoa Hoa vào lòng bàn tay, dịu dàng phủi lông cô, hỏi. Tiểu Bạch nói thật xem, mấy ngày nay, có phải là ngươi ăn vụng dầu đèn không? Động tác của Chí Phương không nhanh không chậm rất dịu dàng, nhưng tâm can Bạch Hoa Hoa lại bị hắn dọa sợ tới mức run lên. Nghe hắn hỏi xong, vội vàng gật đầu, tranh thủ thẳng thắn từ rộng, từ nhẹ xuống. Ha, rất thành thật nha, Chí Phương đối với phản ứng của Bạch Hoa Hoa rất hài lòng, cười khẽ chạm vào đầu cô từ trong bình dầu mới mua rót ra một chút đặt ở trước mặt Bạch Hoa Hoa. Nể tình ngươi ngoan ngoãn như vậy, đây là phần thưởng cho ngươi. Phạm sai lầm mà không bị trừng phạt lại còn được thưởng. Bạch Hoa Hoa nghi ngờ nhìn Chí Phương, chậm chạp không chịu động đậy. Chí Phương nhướng mày. Không thích sao, đương nhiên thích, không ăn không ăn, Bạch Hoa Hoa đem cái miệng nhỏ nhỏ kề sát vào tay Chí Phương, nhẹ nhàng liếm liếm. Ôi, dầu đèn ngon, trên mặt Chí Phương lộ ra vẻ say mê hạnh phúc cười đến mừng rỡ. Hắn biết đây là một con chuột tinh đơn thuần thiện lương. Bằng không sao có thể ngoan ngoãn nghe lời, lại có vẻ hồn nhiên đến như vậy. Dù sao tuy bản tính tốt nhưng vẫn cần phải dạy dỗ. Chí Phương nhìn thấy Bạch Hoa Hoa ăn hết dầu đèn, lại chọn ra một ngón tay, chậm rãi nói. Dầu đèn tuy rất ngon, nhưng trộm đồ là không đúng. Trên kinh Phật đã nói qua, người trộm đồ sau khi chết phải xuống địa ngục, người trưởng hình phạt sẽ chặt đứt hai tay kẻ trộm, ném hắn vào trong chảo dầu chiên. Nghe lời nói tràn đầy ý cười này, Bạch Hoa Hoa ngẩn ra, chậm rãi thu hồi đầu lưỡi, ngậm ngùi nuốt nước miếng. Tưởng tượng một đĩa chuột chiên không móng vuốt vàng giòn rực rỡ, Bạch Hoa Hoa bỗng rùng mình một cái. Là thật vậy sao? Bạch Hoa Hoa dùng đôi mắt đen nháy tinh anh nhìn thẳng vào Chí Phương, đôi mắt rưng rưng không tiếng động hỏi. Chí Phương thấy dáng vẻ đáng thương như vậy của nàng, trong lòng nổi lên ý cười, ngoài mặt lại nghiêm túc đứng đắn, ôn hòa chân thành. Tất nhiên là thật, Phật ngữ giảng về ngũ giới chính là không sát sinh, không dâm tà, không vọng ngữ, không uống rượu, không trộm cắp. Vì vậy, ăn cắp là một hành động xấu. Bạch Hoa Hoa như hiểu như không gật đầu, nhìn bình dầu đèn lại nhìn mình, có chút khổ sở. Nàng vẫn luôn muốn làm yêu tinh tốt cho nên không hề sát sinh, nhưng hóa ra yêu tinh trộm dầu đèn cũng không phải loại yêu tinh tốt. Chí Phương thấy tiểu bạch kia khổ sở như vậy, đáy lòng nổi lên vẻ thương tiếc, đem ngón tay nhấc dầu đèn tiến đến trước mặt nàng, mỉm cười. Phật tổ cũng từng nói qua, không việc thiện nào bằng việc biết sai có thể sửa, chỉ cần về sau không ăn cắp Phật tổ sẽ tha thứ cho ngươi. À, đây là ta tặng cho ngươi, không tính là ăn cắp, nhanh ăn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hoa Hoa ngửi ngửi, ngừng khóc, dùng cái đầu nho nhỏ của mình cọ cọ lòng bàn tay Chí Phương, không ngừng cảm thán. Tiểu Hòa Thượng quả là một Hòa Thượng tốt. Chí Phương vì chút động tác vui tươi này của nàng mà đáy lòng nổi lên một chút ngọt ngào, độ cong trên môi lại sâu thêm vài phần, nụ cười ôn hòa làm cho người ta giống như tắm mình trong gió xuân. Sau này nếu còn thèm hãy tới tìm ta mời ngươi ăn dầu đèn. Bạch Hoa Hoa nghiêng đầu nhìn hắn, vươn đầu lưỡi nhỏ vui vẻ nếm dầu đèn, đặc biệt vui vẻ. Chẳng những không bị phạt lại còn quen biết một tiểu hòa thượng tốt bụng đến vậy. Về sau cũng không cần lén la lén lút sợ người khác phát hiện ra, cũng không cần sợ sẽ bị ngã vào bình dầu đèn nữa. Nhớ tới nàng còn sợ hãi, cũng may trong chai khô, bằng không nàng liền biến thành con chuột bạch tinh đầu tiên trộm dầu không thành công, ngược lại còn bị chết đuối. Ghi chú, một đôi nam nữ yêu đương thắm thiết không chia ly. Chung giường chung chiếu, như hình với bóng, như chim liền cánh như cây liền cành, cách chương.